Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Lý Tư nói đi, là muốn nàng cùng hắn cùng nhau đi thôi. Vạn nhất không phải đâu. Tính, dù sao nàng là muốn đi ra ngoài đi bộ. Liền tính không phải cũng không quan hệ, ra cửa. Lý Tư đối trong phòng người ta nói. Ta hôm nay liền bất hòa các ngươi cùng nhau ăn. Miễn cho có ta ở đây các ngươi phóng không khai. Nàng ta mượn một chút. Các ngươi tiếp tục. Lý Tư trong miệng nàng chỉ chính là Minh ca. Mọi người nơi nào có thể cung đến khởi như vậy một tôn. Đại Phật đâu? Vội không ngừng nói hảo. Cùng nhau đưa Phật giống nhau đem Lý Tư cùng Minh ca tiễn đi, chờ hai người vào thang máy. Câu nệ mọi người nhóm lập tức lang khóc quỷ kêu, ngài tiểu ni mấy người đang hỏi thủ tịch đại nhân. Như thế nào cùng viên ca mấy người cùng nhau tới, viên ca mấy người còn lại là hỏi ngài tiểu ni Minh. Ga cùng thủ tịch đại nhân gì quan hệ, biết được viên ca mấy người là ở dưới lầu cửa gặp được thủ tịch đại nhân. Nghĩ đến Minh ca di động không tiếp điện thoại, nói không chừng thủ tịch đại nhân ở bên ngoài đợi thật lâu. Mọi người đáy lòng liền hơi có chút vi diệu phức tạp, Minh ca rốt cuộc là cái gì thân phận đáng. Giá thủ tịch đại nhân tự mình tới tìm, chẳng lẽ Minh ca là thủ tịch đại nhân muội muội? Xem diện mạo, thật đúng là không nửa điểm giống nhau địa phương, phỏng chừng là họ hàng xa đi. Là ở quốc nội quăng tám sao cũng không tới cái loại này bà con nghèo. Khẳng định là thủ tịch đại nhân lần này trở về. Bị Minh ca cha mẹ thân làm ơn trưởng bối. Lúc này mới nghĩ chiếu cố một chút Minh ca. Bất quá liền tính như vậy cũng lược tâm tắc tắc. Rốt cuộc tối hôm qua thượng tiệc tối Minh ca trúng 5 vạn nguyên laptop a. Cũng không biết có phải hay không thủ tịch đại nhân vì chiếu cố nhà mình thân thích tiêu thụ tại châu Á, bất quá, đường đường châu Á thủ tịch chấp hành quan, hẳn là không thèm để ý điểm này đồ vật đi, đại gia bát quái dần dần liền chuyển rời đến Minh ca nhân. Phẩm mặt trên, đều ở tò mò thủ tịch đại nhân biết Minh ca nhân phẩm sao? Nếu là đã biết, còn có thể như vậy vui sướng ở bên nhau sao? Kia Sương Minh ca vào thang máy, lại lần nữa trịnh trọng đối Lý Tư nói, cảm ơn thủ tịch đại nhân có thể tự mình đem notebook đưa về tới. Thật sự thực cảm tạ thực cảm tạ. Lý Tư hừ một tiếng, Minh ca nhất thời không biết hắn này hừ thanh ý tứ. Cho nên trầm mặc không có nói nữa, ra thang máy. Lý Tư ngó mắt Minh ca. Minh ca lập tức đuổi kịp hắn bước chân. Cái kia, thủ tịch đại nhân ngài có việc liền đi vội đi. Không cần phải xen vào ta. Lý Tư nói, xe ở bên kia, cùng nhau lên xe. Lại là chân thật đáng tin khẩu khí. Minh ca thật không biết ra hỏa trong bụng bán cái gì cái nút. Nàng đành phải ngoan ngoãn đi theo Lý Tư lên xe. Điều khiển vị trí ngồi như cũ là Trương Thúc. Minh ca ý đồ ngồi ghế phụ vị trí. Lý Tư cũng đã đem mặt sau môn đánh khai. Đối Minh ca nói, lên xe, phía trước môn kéo không ra. Minh ca chỉ phải thượng ghế sau. Nhìn Lý Tư vòng một vòng từ bên kia lên xe. Làm phiền thủ tịch đại nhân vì nàng mở cửa. Cảm giác này thật sự quái quái, có Trương Thúc ở trên xe. Lý Tư như thế nào liền không làm Trương Thúc đưa notebook a? Chính hắn hu tôn hàng quý. Quả thực làm Minh ca đến bây giờ đều có loại người này có phải hay không có bệnh a cảm giác. Trương Thúc đem xe chạy đến một chỗ nhà ăn. Lý Tư mang theo Minh ca ở nhà ăn điểm cơm. Đều là kiểu Trung Quốc thức ăn. Minh ca chính mình xuất phát từ khách khí cũng điểm hai cái đồ ăn. Hai người trầm mặc ăn xong, tiếp tục lên xe, sau đó liền từ Trương Thúc chạy đến Lý Tư xuống giường địa phương, chuẩn xác tới nói. Là một cái tương đối điệu thấp phục thức phòng, vào phòng. Lý Tư làm Minh ca đổi giày, lại chỉ một bên một phòng, Đó là ảnh ánh thất. Ngươi có thể ở bên trong xem điện ảnh. Thấy Minh ca đứng ở cửa bất động, hắn nghĩ nghĩ lại nói, ta ở trên lầu xử lý điểm sự. Một giờ thời gian, tủ lạnh có uống, trên bàn có trái cây. Chính ngươi lấy, cuối cùng chỉ vào một cái khác, dựa gần người gác cổng ra nói. Đó là phòng gym, ngươi cũng có thể ở bên trong đi dạo. Này tiềm ý tứ hẳn là chính là hảo trừ bỏ này hai cái phòng. Minh ca tốt nhất đừng lại chạy loạn. Minh ca gật đầu, thấy Lý Tư xoay người liền phải lên lầu. Nàng vội hỏi, cái kia, thủ tịch đại nhân, phòng vệ sinh ở nơi nào? Lý Tư dừng lại bước chân, chỉ một cái khác phòng. Ngó Minh ca liếc mắt một cái muốn nói lại thôi. Đi đến thang lầu chỗ hắn vẫn là không nhịn xuống. Quay đầu đối Minh ca nói, người nguyệt sự sẽ không tới đi. Thanh âm thực bình tĩnh, ngữ khí thực bình tĩnh, chính là lỗ tai hắn lại khả nghi bò một tầng đỏ ửng. Loại này vấn đề bao hàm lượng tin tức quá lớn. Minh ca tâm lộp bộp một chút, trên mặt lại bình tĩnh lắc lắc đầu. Nàng cảm giác Lý Tư nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chiều trên lầu đi đến, vẫn luôn vọng không thấy Lý Tư. Minh ca lúc này mới vào Lý Tư vừa mới chỉ phòng vệ sinh. Bát thủy rửa mặt, Minh ca nhìn trong gương chính mình, nói thật, ký chủ này ngũ quan kỳ thật rất người qua đường giáp. Này diện mạo đừng nói so ngải tiểu ni, ngay cả Tào Mỹ Linh đều so bất quá. Minh ca trong khoảng thời gian này tu luyện làm ký chủ làn da biến hảo rất nhiều. Nhưng mà liền tính như thế, ký chủ như cũ vẫn là cái người qua đường giáp, Minh ca nhưng không cảm thấy. Lý Tư sẽ nghĩ muốn cùng nàng ước một pháo, như vậy. Lý Tư tìm nàng là chuyện gì? Rõ ràng vẫn là cùng Nguyệt Sự có điểm quan hệ, không nghĩ ra Minh ca dứt khoát đi Lý. Tư nhất ngay từ đầu nói ảnh âm trong phòng, điểm một cái điện ảnh truyền phát tin, sau đó tu luyện quang minh chú, cũng không biết trải qua bao lâu. Điện ảnh truyền phát tin xong thời điểm, ảnh âm trong phòng một mảnh đen nhánh. Minh ca trợn mắt, ngẩn người lúc sau móc di động ra nhìn nhìn thời gian. Lúc này mới đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, Lý Tư cũng không ở trong phòng khách. Minh ca cho rằng người này còn ở trên lầu, đang định tiếp tục hồi ảnh âm thất. Dựa môn cái kia phòng truyền đến dầu dĩ phanh phanh phanh thanh âm, Minh ca do dự hà. Nghĩ đến này phòng là cái gọi là phòng gym, giống như Lý Tư cũng cho phép nàng tiến vào. Nàng lúc này mới nhấc chân cửa trước đi đến, môn là mở rộng ra. Đứng ở cửa có thể nhìn đến trong phòng xuyên một thân đồ thể dục Lý Tư. Đang ở đối với một cái treo ở không trung bao cát tay đấm chân đá. Không chỉ có như thế, này nhà ở không gian rất lớn, vào nhà địa phương là một chỗ đất trống. Đất trống trung ương treo một cái bao cát, lại dựa vô trong, bãi một ít vận động thiết bị, nhà ở trên tường treo mấy cái kiếm, cùng với trên vách tường còn có bia. Ngắm, mặt trên cắm thật nhiều phi tiêu, Minh ca quét mắt. Không nghĩ tới vị này thoạt nhìn lịch sự văn nhã Lý Tư tiên sinh. Cũng coi như là cái toàn năng nhân sĩ a. Nghĩ đến gia hỏa này một cái tát thiếu chút nữa đem nàng ở. Trước mắt bao người đánh quỳ dạp trên mặt đất. Minh ca lập tức lĩnh ngộ này nam nhân phỏng chừng là cái từ nhỏ liền luyện. Không phải cố ý nhằm vào nàng. Lý Tư quay đầu nhìn đến Minh ca. Chiều Minh ca ngoắc ngoắc tay. Quyền anh vẫn là đấu kiếm. Có ý tứ gì? Đây là muốn đem nàng đương bồi luyện. Hậu chi hậu giác. Minh ca cuối cùng minh bạch Lý Tư hôm nay mang nàng về nhà mục đích. Còn hỏi nàng tới không có tới nguyệt sự. Kỳ thật là sợ nàng không có phương tiện bồi luyện đi. Giờ khắc này Minh ca bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vừa muốn lắc đầu. Lý Tư nâng lên ngón tay quơ quơ. Không cần nói cho ta ngươi cái gì đều sẽ không. Minh ca nói liền nuốt trở vào. Nàng nghĩ nghĩ, gần người vật lộn. Nhìn đến đại gia đem nháo phù dâu tân nương định nghĩa tới rồi phương Nam phương Bắc hoặc là nông. Thôn trong thành, Kỳ thật mập mạp cảm thấy, loại này tập tục là cùng nhân phẩm có quan hệ, cùng địa vực, cùng với nông thôn trong thành không nửa điểm quan hệ. Hết chương.